Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 301, đánh tới cửa. Trang Hữu Đức nghe vậy, dừng bước, rồi lại quay lưng Xích Viêm Hải, không quay đầu lại, hai con mắt bên trong cũng là sâm lạnh xuống, phảng phất lão âm thần, lão gia hỏa chưa từng bị người như thế từng bắt nạt. Nếu ta kiên quyết không cho đây. Trang Hữu Đức truyền âm, trên người khí tức bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lửa cháy hừng hực, chỉ có tự mình biết. Như Hữu Đức huynh không cho, vậy ta cũng chỉ xong trở về xin mời đại ca ta đến cùng ngươi nói một chút. Hữu Đức huynh có lẽ còn không biết, hắn đã là phàm thuế cảnh giới. Xích Viêm Hải để chén rượu xuống, vây quanh hai tay, phàm thuế cảnh giới a, ghê gớm. Trang Hữu Đức hừ lạnh nói một câu, giương tay mà đi, không biết sống chết cáo già. Cảm giác được mình và Xích Viêm Uyên bị xem thường, Xích Viêm Hải trong lòng mạnh mẽ mắng một câu, tử vong cao địa, bão táp sắp nổi lên. Trang Hữu Đức rời Hoành Vũ Sơn Thành, liền thẳng đến Thạch Công Sơn mà đi, sắc mặt khá có một ít nghiêm nghị. Trở về Thạch Công Sơn, lại chạy về phía đông một cái nào đó đỉnh núi bên trên. Trùng hợp vô cùng, ngọn núi này cũng gọi là Bất Động Phong, chính là Bất Động Thiên Vương năm đó bế quan chỗ, đời đời từ trước đến giờ do tông chủ truyền thừa tọa trấn, cũng là bàn tâm kiếm tông bên trong cao nhất một chỗ đỉnh núi. Trang Hữu Đức để Phương Tuấn Mi ở đây tu luyện, không thể nghi ngờ là phóng thích một loại nào đó tín hiệu. Tin tức truyền ra sau, bàn tâm kiếm tông từ trên xuống dưới lại là một trận nghị luận sôi nổi. Phong hình như kiếm, xuyên thẳng mây xanh mà đi, cao cao đỉnh núi bên trên, diện tích chỉ có chu vi mấy chục trượng, trừ ra hai gian đơn sơ nhà đá bên ngoài, quang lồi lồi một mảnh, không có cây cỏ, lộ ra dốc lòng khổ tu mùi vị. Cái kia hai gian nhà đá, ra ngoài vài bước, chính là vách núi, trừ ra mạo hiểm bên ngoài, càng nhiều chính là một loại vừa xem quần sơn tiểu nhân quan sát tư thái, vô thanh vô tức rơi vào phía bên phải này một gian nhà đá cửa, búng một ngón tay, xúc động cấm chế, quá rồi một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mở cửa phòng đi ra, trên người pháp lực khí tức còn chưa thu đi, mới đi qua thời gian mấy năm, hơi thở của hắn đã rõ ràng chất phác không ít. Nhưng rời đạo thai hậu kỳ còn rất dài một đoạn lớn đường. Sư huynh, chuyện gì tìm ta? Phương Tuấn Mi hỏi. Trang Hữu Đức cười hắc hắc nói, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, suy nghĩ một chút, không dám xác định vậy nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, tin tức xấu là Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc đi tìm đến rồi. Sẽ không có nhanh như vậy chứ? Lẽ nào bọn họ ở Nam Thừa Tiên Quốc bên này bố trí cơ sở ngầm? Trang Hữu Đức gật đầu nói, bọn họ có hay không bố trí cơ sở ngầm ta không biết, nhưng bọn họ thật đi tìm đến rồi. Dứt tiếng, đem ở Hoành Vũ Sơn Thành gặp gỡ Xích Viêm Hải sự tình nói một thoáng. Phương Tuấn Mi nghe xong, khẽ gật đầu, lại hỏi, tin tức tốt là cái gì? Trang Hữu Đức nghe vậy, cực kỳ hèn mọn cười cợt, trong mắt cực sáng nói rằng, đương nhiên là kiếm tiền cơ hội thật tốt đến a. Xích Viêm Uyên chỉ cần dám hư hao chúng ta bàn tâm kiếm tông từng cọng cây ngọn cỏ, ta đều muốn hắn bồi đến thổ huyết. Phương Tuấn Mi nghe vậy không nói gì. Ngươi là không biết, gần nhất ta vì giúp ngươi thu nạp kiếm nguyên đan, còn có con ngựa kia đan dược, linh thạch là lượng lớn ra bên ngoài đào, đều nhanh cùng kêu leng keng. Trang Hữu Đức không để yên không còn tố lên khổ đến hổ thẹn, chính là muốn cho Phương Tuấn Mi cảm giác đến thật không tiện, sau đó mới năng lực tông môn bán mạng. Lão gia hỏa quá hiểu nhân tâm. Phương Tuấn Mi rất nhanh nghe có chút ngất. vội vã ngừng lại hắn nói, sư huynh khổ cực, tiểu đệ vô cùng lý giải, cũng vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Bất quá liền là xích viêm uyên cắm ở ngươi linh bảo cùng tông môn trận pháp bên dưới, ngươi thì lại làm sao để hắn bồi thường ngươi? Hắn làm sao chịu cam tâm bồi thường ngươi? Quá mức đi thẳng một mạch, trở lại hắn quê nhà băng hỏa đảo đi. Này không phải chơi xấu à? Trang Hữu Đức trừng một mắt, lại lập tức lại cười quái dị nói, bất quá sư huynh ngươi ta cũng rất am hiểu cái bộ này. Ha ha, Phương Tuấn Mi cười cợt. Trang Hữu Đức lấy ra một cái túi đựng đồ kín đáo đưa cho hắn, nghiêm mặt nói, tạm thời liền làm đến những này, dùng ít đi chút đi, gần nhất ta đều sẽ không sẽ rời đi tông môn, chờ xích viêm uyên cái này phiền toái lớn giải quyết mới có thể đi ra cửa. Làm phiền sư huynh. Phương Tuấn Mi chăm chú thi lễ một cái. Trang Hữu Đức nhìn như bất cần đời, không cần mặt mũi, nhưng vì tông môn trấn hưng, trả giá nỗ lực, e sợ so với bất luận người nào đều muốn nhiều. Ngươi đi tu luyện đi, xích viêm uyên như đến, tự có để ta giải quyết. Trang Hữu Đức hào hùng dị thường nói rằng, thân thể gầy ốm bên trong phảng phất cất giấu hào hùng vạn trượng đồng dạng. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, xích viêm uyên nếu là đến rồi, xin mời sư huynh bất luận làm sao phái một người thông báo ta một tiếng. Việc này cuối cùng nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu ta rùa rụt cổ không ra, liền là quá rồi kiếp nạn này. Đệ tử trong môn trong lòng cũng muốn đối với ta có lời oán hận. Thậm chí oán hận, Trang Hữu Đức hơi trầm ngâm, gật đầu đồng ý, cáo từ Phương Tuấn Mi sau, lập tức đi tìm Trang Thành đám người thương lượng lên. Bàn Tâm Kiếm Tông từ trên xuống dưới, rất nhanh biết có đại địch tương lai tập, chiến mây nằm dày đặc. Đối với việc này bởi Phương Tuấn Mi mà lên, Trang Hữu Đức không có gạt, cũng không che giấu nổi. Mọi người nghe vậy, không khỏi trong lòng đối với Phương Tuấn Mi có thêm một tầng bất mãn. Mới vừa vào tông, liền công pháp, địa vị, tài nguyên hầu hạ, hiện tại lại rước lấy phàm thuế đại địch, xin mời như thế một vị tiểu tổ tông tiến tông, đến tột cùng là đáng giá vẫn là không đáng. Tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng tạm thời không người bạo phát, chờ bọn hắn bạo phát lúc đi ra, có lẽ mới thật sự là phiền phức đến. Băng hỏa đảo trên, xích viêm hải trở về, đem sự tình vừa lên báo. Xích viêm uyên tự nhiên là nổi trận lôi đình, giận không nhịn nổi, đem lão tam lão tứ gọi trên. Ba người các ngươi theo ta đi một chuyến Nam Thừa Tiên Quốc Thạch Công Sơn. Xích viêm uyên bá một tiếng, đứng lên, mái tóc màu đỏ, cháy hừng hực. Đại ca, về trên đường tới, ta đã cẩn thận nghĩ tới. Trang Hữu Đức dám như thế coi rẻ ngươi, nhất định có chỗ dựa dẫm. Vẫn là cẩn thận một ít tốt. Xích viêm hải giờ khắc này ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Ngươi tìm hiểu qua cái này Bàn Tâm Kiếm Tông nội tình không có? Tìm hiểu qua, Long môn tu sĩ chỉ có 5 cái. Trang Hữu Đức là lợi hại nhất. Người này được xưng đạo tâm bên dưới đệ nhất nhân, là cái già đến chết nhanh ra hỏa. Pháp lực nguyên thần đã đến phàm thuế bên dưới cao cấp nhất. Vậy còn lo lắng cái gì? Nếu ngay cả cái đạo tâm đều không cảm ngộ, lão bất tử ta đều đánh không lại. Ta cái này phàm thuế tu sĩ, chẳng lẽ không phải lăn lộn già? Xích viêm uyên mỉm cười nói. Xích viêm hải cười khổ một cái nói, liền đúng như vậy, ta mới càng thấy quái lạ. Trang Hữu Đức đến cùng có cái gì dựa dẫm? Vẫn là có ý định nâng tông chạy trốn? Không cần nghĩ đến, đơn giản là ỷ vào cái gì đại trận hộ sơn, dự định rùa rụt cổ không ra. Theo ta đi sau, vừa nhìn liền biết. Xích viêm uyên thô bạo dị thường nói rằng. Xích viêm hải nghe vậy lại không lời nào để nói, đi thông báo hai người khác đi rồi. Bốn người rời tông mà đi, đi theo hai người khác đều là long môn trung kỳ ông lão, tóc đã đỏ đến trắng bệch, trên mặt nếp nhăn thành khe rãnh, xem ra niên kỷ khá lớn dáng vẻ. Phân biệt tên là Xích Viêm Phong hòa Xích Viêm Mây, một đường nhanh như chớp, thẳng đến Thạch Công Sơn. Còn chưa tiếp cận nên là đã bị người phát hiện. Toàn bộ Thạch Công Sơn bên trong đột nhiên truyền đến hùng vĩ thiên địa tiếng ong ong, kịch liệt lay động lên, phảng phất Thạch Công Sơn là một đầu tỉnh lại quái vật bình thường. Sau đó sương mù màu trắng theo trong núi các nơi cuồn cuộn mà sinh, đem toàn bộ Thạch Công Sơn đồng thời nuốt hết xuống. Từ xa nhìn lại, phảng phất một cái vĩ đại mây mù quái vật bình thường. Lại có tiếng kiếm rít bắt đầu vang lên, là theo cái kia trong mây mù truyền đến, nhưng bởi vì mây mù phong tỏa nguyên nhân đã thấy không rõ lắm. Xích Viêm Hải bốn người chân đạp hỏa vân mà tới, xa xa nhìn thấy Thạch Công Sơn động tĩnh, tất cả đều cười cợt. Xem điệu bộ này, Trang Hữu Đức lão hồ ly này khẳng định là không chạy trốn, quả nhiên là dự định dựa vào đại trận hộ sơn cùng chúng ta Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc đối kháng. Xích Viêm Gió nói rằng, lão này vóc người gầy gò, ánh mắt lại tinh tránh như điện, cực kỳ dọa người. Xích Viêm Mây cùng Xích Viêm Hải gật gật đầu. Xích Viêm Uyên lại không có động tĩnh, hắn linh thức đã thấy Trang Hữu Đức lão hồ ly này theo mây mù nhấn chìm sơn môn ra đi ra, chính chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nhìn phương hướng của hắn. Trên mặt tất cả đều là 500 đao phủ thủ đã mai phục tốt, sẽ chờ ngươi đến, mỉm cười. Nhìn hắn dáng vẻ, Xích Viêm Uyên cũng cười cợt, nhưng nụ cười kia bên trong tất cả đều là lãnh khốc tâm ý. Lại chỉ chốc lát sau, rốt cục đến Thạch Công Sơn trước. Bốn người đi xuống rơi, đi tới cái kia trường trên cầu phương trong hư không, nhìn xuống Trang Hữu Đức, Băng Hỏa Đảo mấy vị đạo hữu, đại thế hung hăng mà đến, là dự định đồ chúng ta Thạch Công Sơn sao? Trang Hữu Đức trước tiên mở miệng, trên mặt nụ cười y nguyên, vậy sẽ phải xem đạo hữu lựa chọn như thế nào. Xích Viêm Uyên cũng chắp hai tay sau lưng, phảng phất một ngọn núi nhỏ treo ở trên trời, ánh mắt bá liệt lãnh khốc dị thường, nói rằng, đạo hữu nếu là chịu đem tên tiểu tử kia giao ra đây để ta mang đi, ta Xích Viêm Uyên tự mình hướng về các hạ bồi cái không phải. Trang Hữu Đức cười cười nói, Xích Viêm huynh, ngươi có biết vì vun bón hắn ta đã bỏ ra bao nhiêu linh thạch, càng đem trong môn phái bao nhiêu điển tịch cho hắn nhìn, đem trong môn phái bao nhiêu bí mật nói cho hắn. Xích Viêm Uyên nghe vậy mắt sáng lên, nói rằng, đạo hữu tiêu hết linh thạch ta gấp ba dâng, cho tới những vật khác ta không có bất cứ hứng thú gì biết. Nếu như đạo hữu không yên lòng, ta có thể lập cái lời thề cho ngươi, chắc chắn sẽ không theo trong miệng hắn hỏi thăm nửa câu. Thoải mái, Trang Hữu Đức đại tán một tiếng, liền hèn mọn cười cười nói, chỉ là tên tiểu tử kia trên người còn ký thác chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông, một lần nữa quật khởi kỳ vọng. Xích Viêm huynh còn phải bồi thường một cái nắm giữ đồng dạng tiềm lực tiểu tử cho ta mới được. Xích Viêm huynh là chúa tể một phương, nghĩ cũng sẽ không để cho chúng ta một cái môn phái nhỏ ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi chứ. Xích Viêm Uyên nghe vậy, ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống, giống Phương Tuấn Mi như vậy tu sĩ, từ đâu tới nhiều như vậy? Xem ra Trang huynh là quyết tâm không định đem hắn giao ra đây. Xích Viêm Uyên trên người đột nhiên có ngọn lửa màu đỏ thắm cháy hừng hực lên, một đầu xích mái tóc dài màu đỏ phần phật tung bay, phảng phất trong lúc nhất thời bị nhen lửa đồng dạng, nóng bỏng sức nóng mãnh liệt hướng về tứ phương. Hai cái đen sẫm con ngươi cũng ở trong chớp mắt biến đỏ đậm lên, phảng phất có vạn dặm dung nham chảy xuôi trong đó, thâm thúy mà lại lãnh khốc. Mới nhìn đi, phảng phất một tôn hỏa diễm giết như thần. Trang Hữu Đức trước còn có thể ngay thẳng mà nói, ở đối phương thả ra khí tức sau, sắc mặt là rốt cục nghiêm nghị mấy phần. Xích Viêm huynh, xin ngươi không muốn quá bắt nạt chúng ta những này môn phái nhỏ. Trang Hữu Đức ý tứ sâu xa nói, một câu, hướng sau một bước bước ra, tiến vào trong mây mù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.